Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, 1:30, chương 130. Ôn Quế Vân đem nữ nhi đưa vào phòng học sau liền bắt đầu cấp trượng phu gọi điện thoại. Bên kia chưa từng chuyển được thời điểm, tay nàng vẫn luôn ở run, trái tim cũng bởi vì quá mức nhanh chóng mà nhảy lên mà dầu dĩ mà đau. Nữ nhi tuy rằng lại cho phép một cái, ba ba bình an, nguyện vọng. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng trong lòng vẫn là thực hoàng. Tổng tưởng chính tai nghe một chút trượng phu ôn nhu thanh âm mới có thể yên tâm đi, làm sao? Vậy vân vân, có phải hay không nữ nhi lại đã xảy ra chuyện, trượng phu thực mau liền chuyển được điện thoại. Ngữ khí thập phần khẩn trương, từ trong nhà sủng vật cầu đậu đậu bị nữ nhi chú sau khi chết. Hắn liền quá thượng lo lắng đề phòng sinh hoạt, kỳ thật hắn căn bản không nghĩ muốn cái gì đại phú đại quý. Thăng chức tăng lương, hắn chỉ nghĩ cả nhà khoái hoạt vui sướng, bình bình an an mà ở bên nhau là đủ rồi. Nghĩ đến trượng phu hiện giờ đang ở lái xe, không thể phân tâm, Ôn Quế Vân vội vàng an ủi. Không đúng không đúng, ngươi đừng khẩn trương, Linh Linh thực hảo, nàng đã ở phòng học sớm đọc, ngươi trên đường lái xe tiểu tâm một chút biết không? Bằng không ngươi về nhà đi, hôm nay đừng đi công ty. Dòng xe cộ trung truyền đến hết đợt này đến đợt khác loa thanh. Che giấu thê tử tiếng nói run rẩy cùng sợ hãi. Cho nên Tiêu Nhuận Dân không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Cự tuyệt nói, hôm nay ta có một cái đại hạng mục muốn nói. Không thể không đi làm. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Công ty lại không phải ta khai. Đúng rồi. Chờ lát nữa gặp được những cái đó gia trưởng ngươi nhất định phải giúp Phạn tiên sinh giải vây. Liền nói chúng ta hai nhà đã lén đạt thành thông cảm. Phạn tiên sinh cũng đã hướng chúng ta nói tạ tội, làm đại gia không cần lại khó xử hắn cùng Hứa Nghệ Dương. Vân vân ngươi phải biết rằng, con của chúng ta thiếu chút nữa hại chết Phạn tiên sinh hài tử. Hết thảy đều là chúng ta sai. Ôn Quế Vân liên thanh nói tốt. Cắt đứt điện thoại bị Mạc Thái Thái lôi kéo đến khu dạy học chỗ ngoặt khi. Lại một câu lời hay cũng chưa vì Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương nói. Nàng là không có khả năng thế Phạn Già La giải vây. Này nói rõ là cùng gia ủy hội người đối nghịch. Nàng nếu là thật dám như vậy làm, nữ nhi về sau khẳng định sẽ bị lớp học hài tử xa lánh. Này sở học giáo chính là kinh thị số 1 số 2 hảo học giáo. Rất nhiều hài tử gia trưởng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Đặc biệt là Mạc Thái Thái. Trong nhà có tiền lại có quyền. Là xã hội nhân vật nổi tiếng. Mà nàng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Làm sao dám đắc tội bọn họ. Quan hệ khẳng định là muốn làm tốt. Đến theo bọn họ tới. Huống hồ bọn họ cũng là vì giúp nữ nhi mở rộng chính nghĩa. Điểm xuất phát là tốt. Đúng rồi. Nếu nữ nhi bị đồng học xa lánh, nàng khẳng định lại muốn phát giận, nàng một phát tính tình liền sẽ chuyện xấu. Ta cũng là vì hài tử khác hảo. Nghĩ như vậy, Ôn Quế Vân thế nhưng yên tâm thoải mái. Được biết trượng phu không có việc gì, nàng liền có thể thong dong mà giải quyết này đó phiền toái. Hết thảy đều lấy nữ nhi ích lợi là chủ, người khác hài tử có hay không thư đọc nàng thật sự vô pháp suy xét. Nàng lại không phải thần tiên. Tiểu Ôn, ngươi tới. Sấn La lão sư mang bọn nhỏ đi sớm đọc không đương. Chúng ta trước thương lượng hảo sách lược. Ngươi xem, đây là chúng ta hôm nay buổi sáng chuẩn bị cho tốt liên danh tin. Mỗi cái gia trưởng đều ký danh. Không có rơi rớt bất luận cái gì một cái. Cái kia Phạn Già La đầu óc không bình thường. Cả ngày nói một ít thần thần đạo đạo nói. Hắn đem Phạn gia cùng Trương gia đắc tội quá mức ngươi có biết hay không? Chúng ta nhất định không thể lại làm hắn hai tử lưu tại trường học. Tới, ngươi cũng ký cái tên, thiêm ở cao nhất thượng, ngươi là người bị hại, Mạc Thái Thái đem Ôn Quế Vân dẫn tới một gian không chí phòng khách. Hướng nàng trong tay tắc một chi bút, Ôn Quế Vân tròng mắt vừa chuyển, hỏi, Trương gia là nào một nhà? Chính là Trương Dương cái kia Trương gia a. Mạc Thái Thái chỉ trần nhà, biểu tình giữ kín như bưng. Ôn Quế Vân hô hấp cứng lại, vội vàng ở liên danh tin thượng ký tên, kinh ngạc cảm thán nói, lúc trước vì cứu quốc, Trương lão thái gia chính là táng gia bại sản, công huân lớn lao, Phạn Gia La liền nhà hắn đều dám đắc tội. Mạc Thái Thái bĩu môi, Tô Phong Khê sau lưng liền đứng Trương gia, hắn mắng Tô Phong Khê là quái vật, nhưng không phải đắc tội Trương gia sao? Ôn Quế Vân càng cảm kỳ quái. Tô Phong Khê hậu trường như vậy ngạnh, như thế nào còn sẽ bị phong sát a? Mạc Thái Thái xua xua tay, không phải bị phong sát, là được bệnh nặng, chữa bệnh đi, bất quá bộ môn liên quan đích xác ở Niêm Phong nàng album. Lại chưa nói không được nàng lại tiến vòng, nàng album hình như là có độc vật chất siêu tiêu, bất lợi với bảo vệ môi trường. Ngươi chờ xem, Tô Phong Khê hết bệnh rồi còn sẽ tái nhậm chức, Trương Dương thực phủng nàng, Phạn Gia La khẳng định muốn xúi quẩy. Ôn Quế Vân liên tục gật đầu, càng thêm may mắn chính mình không vì Phạn Gia La nói nửa câu lời hay. Người khác có chết hay không quan nàng chuyện gì, nàng chỉ cần trượng phu cùng hài tử đều hảo là đến nơi. Cùng đi Mạc Thái Thái một khối tới ra trưởng điểm tin thượng từng hàng tên. Chém đinh chặt sắt nói, lúc này mặc kệ Phạn Gia La nói cái gì, như thế nào cầu, chúng ta là kiên quyết sẽ không lại làm hắn hay tử lưu tại trường học. Bọn họ cần thiết đi. Đúng vậy, bọn họ cần thiết đến đi. Chúng ta nhất định phải hướng trường học tạo áp lực. Tiểu Ôn A, chờ lát nữa Phạn Gia La nếu là nói ra hướng ngươi công khai xin lỗi. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng. Mạc Thái Thái đặc biệt dặn dò một câu, Ôn Quế Vân vội vàng xua tay, chuyện này ta như thế nào có thể đáp ứng, không có khả năng, ngày hôm qua ở cục công an thời điểm hắn liền không xin lỗi, sau lại đã phát Weibo cũng không chịu xin lỗi, lại sau lại ta nhìn người khác bạo lưu mới biết được hắn thế nhưng ở nhà trường trong đàn cũng nói, không xin lỗi, đem ta cấp khí. Trên đời như thế nào sẽ có loại người này ngươi nói? Quá ngang ngược vô lý. Chúng gia trưởng phảng phất tìm được rồi chi âm, cùng chung kẻ địch mà nói. Này cũng không phải là ngang ngược vô lý. Đây là không giáo dưỡng, không tố chất, vẫn là Phạn phu nhân chửi giỏi lắm. Hắn quả thực đạo đức luân tang. Nhà hắn Hứa Nghệ Dương cũng không phải cái gì thứ tốt. Tính tình âm u, một ngày buồn không ra một câu tới. Gần nhất hơi chút hảo điểm, bắt đầu nói chuyện, rồi lại học xong nói dối tật xấu. Đây là người nào dạy ra cái gì loại? Kia hài tử theo Phạn Gia La xem như hủy hoại. 3 tuổi xem tiểu, thất tuổi xem lão. Kia hài tử đều 10 tuổi, cả đời cũng liền hình dáng này nhi. Tiến ngục giam liêu, vẫn là Tiểu Ôn sẽ giáo hài tử. Linh Linh chẳng những lớn lên xinh đẹp, học tập thành tích cũng hảo. Còn tuổi nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn phải thật nhiều giải thưởng lớn, đứa nhỏ này tương lai chuẩn có tiền đồ. Chúng gia trưởng ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện phiếm. Chủ đề chỉ có 2 cái. 1. Thảo phạt Phạn Gia La cùng Hứa Nghệ Dương. 2. Khen ngợi Tiêu Ngôn Linh cùng nhà mình hài tử. Đều nói nữ nhân tăng tiến cảm tình phương pháp không ngoài sau lưng nói người nói bậy. Trước kia tổng cảm giác chính mình dung nhập không được ra ủy hội, Ôn Quế Vân hiện tại lại như cá. Gặp nước rất là tự tại, lúc này nàng chỗ nào còn nhớ rõ trượng phu dặn dò. Chỉnh trái tim đều bởi vì các gia trưởng truy phủng mà lâng lâng. Sớm đọc kết thúc, chủ nhiệm lớp lão sư cũng trở về văn phòng. Này đàn gia trưởng mới lấy vế trên danh tin hướng trên lầu đi. Tiểu Ôn, người nhưng nhất định phải kiên trì. Không thể tiếp thu Phạn Gia La xin lỗi. Mạc Thái Thái lại một lần dặn dò. Đúng vậy, liền tính hắn mời đến truyền thông. Ở TV trên màn hình hướng các ngươi một nhà công khai xin lỗi cũng không được. Ta quá hiểu biết bọn họ cái loại này tiểu minh tinh. Vì ở giới giải trí dừng chân, bọn họ chuyện gì đều làm được. Hắn nếu xin lỗi, kia khẳng định là diễn trò cho người khác xem. Không có một chút thiệt tình. Một vị gia trưởng thận trọng nhắc nhở, chúng ta hôm nay mục đích chỉ có một, đó chính là đuổi đi Phạn Gia La cùng Hứa Nghệ Dương. Tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không nhượng bộ, minh bạch, ta sẽ không nhượng bộ, nhà hắn Hứa Nghệ Dương khẳng định đến chuyển trường. Nhà ta Linh Linh ở phòng học ngồi đến hào hào. Sao có thể Tôn Sùng ca ngợi Nghệ Dương xuống lầu? Vạn Già La nói là nhà ta Linh Linh làm liền thật là nhà ta Linh Linh làm lạp. Hắn có chứng cứ sao? Hắn trên dưới hai há mồm ra một chạm vào liền thành nhà ta Linh Linh sai. Đây là cái gì đạo lý? Hắn cho rằng hắn là vương pháp sao? Ôn Quế Vân càng nói càng đúng lý hợp tình. Đến sau lại thế nhưng thật sự bắt đầu tin tưởng hết thảy đều là Phạn Già La vu hãm. Đúng vậy, hắn một chút chứng cứ đều không có. Ta như thế nào có thể tin tưởng hắn nói đi trách cứ Linh Linh đâu? Khó trách Linh Linh tức giận như vậy. Ôn Quế Vân tâm thái cái này triệt triệt để cân bằng. Nữ nhi ở nàng cảm nhận chung hình tượng cũng lại một lần biến thành thiên sứ. Một đám người hùng hổ mà đi vào văn phòng, thấy đứng thẳng ở bàn làm việc biên, đang cùng chủ nhiệm lớp lão sư nói chuyện hai cái tuấn mỹ nam nhân. Lập tức liền tưởng làm khó dễ, đừng tưởng rằng lớn lên hảo là có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng chuyện này tùy tiện nói vài câu thực xin lỗi là có thể qua đi. Không có khả năng, nhưng mà chủ nhiệm lớp lão sư nói lại là mọi người phẫn nộ biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Mạc Thái Thái, Tiêu Thái Thái, Lưu Thái Thái, Cô Thái Thái, các ngươi tới rồi, các ngươi trước hết mời ngồi. Ta giúp Phạn tiên sinh xử lý một chút thôi học thủ tục các vị Thái Thái. Ngoặc kép. Dùng hết toàn lực lại nện ở không khí thượng cảm giác có thể so nện ở bông thượng khó chịu nhiều. Mạc Thái Thái lấy lại bình tĩnh, lấy lại sĩ khí, nha, còn rất hiểu chuyện, chính mình liền trước tiên lui học, thôi học lúc sau đứa nhỏ này làm sao bây giờ đâu. Hắn tính cách thượng có khuyết tật, cũng sẽ không nói chuyện, dứt khoát đưa đi đặc thù trường học đi. Như vậy đối hắn càng tốt, Phạn Già La chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Bất chí một từ, phụ trách chạy thủ tục Tống Duệ lại khẽ cười nói. Hôm nay vừa lúc có rảnh, cho nên chúng ta dứt khoát đem thôi học cùng chuyển trường thủ tục cùng nhau là mà ni đối. Là đưa đi đặc thù trường học, khổng phủ trường học chương trình học so bên này tiến độ càng mau. Không chạy nhanh làm hải tử đi đưa tin chỉ sợ sẽ theo không kịp, hắn nói chuyện thời điểm. Chủ nhiệm lớp lão sư đã ở khổng phủ trường học đưa tới chuyển trường văn kiện thượng ký tên. Đóng dấu, người đứng đầu hàng thiếp vàng văn tự cùng đánh dấu đau đớn Mạc Thái Thái đôi mắt. Cũng thiêu đỏ nàng gương mặt, chủ nhiệm lớp lão sư đem này phân nặng chịu văn kiện đưa cho Tống Duệ. Thái độ tất cung tất kính. Tuy nói bọn họ tiểu học cũng không kém, coi như kinh thị nổi danh tinh anh trường học, nhưng là cùng khổng phủ trường học so sánh với lại chỉ có thể tính nhị lưu. Nhân ra là trực tiếp cùng quốc tế đứng đầu giáo dục tài nguyên nối đường dây một khu nhà trường học. Mỗi cái niên cấp chỉ chiêu 100 người, giáo dục phương thức kết hợp phương Tây cùng Đông phương tinh túy. Cho hài tử lớn nhất tự chủ tính cùng sáng tạo tính. Từ nhỏ học được sơ trung lại đến cao trung đều là thẳng thang. Xong rồi quốc tế đứng đầu danh giáo nhậm tuyển. Cái gọi là danh giáo nhậm tuyển không phải nói bọn họ có cái gì phương pháp. Mà là bọn họ bồi dưỡng ra tới hai từ chính là có thể làm được xin cái nào trường học là có thể. Thượng cái nào trường học, nhân ra giáo dục phương pháp chính là so ngươi tiên tiến. Khoa học, ưu việt, ngươi có biện pháp nào? Chủ nhiệm lớp lắc đầu, thầm nghĩ khó trách Phạn tiên sinh như vậy cương, nhân gia căn bản không hiếm lạ lưu tại chúng ta trường học đọc sách. Ngươi còn trông cậy vào hắn xin lỗi, nằm mơ đi thôi, bức người thôi học liên danh tin cũng đừng lấy ra tới. Lấy ra tới chính là mất mặt, Mạc Thái Thái trừng mắt này trương chuyển trường xin biểu, trong ánh mắt thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa, nếu là có thể. Nàng thật muốn nhào qua đi đêm này trương chuyển trường xin biểu chiếm làm của riêng. Nhi tử tới rồi nhập học tuổi khi nàng cũng từng nghiên cứu quá kinh thị sở hữu trường học. Số một mục tiêu chính là khổng phủ tiểu học, bên kia học phí không quý. Một cái học kỳ mới 15 vạn nhiều một chút, nhà bọn họ hoàn toàn gánh vác đến khởi. Nhưng là nàng vào không được a, nàng không có phương pháp. Đem hài tử đưa đi khổng phủ trường học chẳng khác nào trực tiếp làm cho bọn họ bước lên Harvard, Cambridge, ma tỉnh nối thẳng xe, cái nào gia trưởng không tâm động, cái nào ra trường không não nhiệt, nhưng là Khổng Phủ trường học không phải ai đều có thể tiến. Ngươi đến có tiền có quyền có nhân mạch, lại còn có không phải bình thường nhân mạch, đến là thông thiên nhân mạch. Mấy lần bị Khổng Phủ trường học ngăn cản bên ngoài, Mạc Thái Thái nhìn về phía Phạn Già La ánh mắt rõ ràng trở nên bất đồng. Lúc này Miễn Bàn châm chọc mỉa mai, nàng liền lời nói cũng không dám nói. Khác gia trưởng cũng đều nhìn chằm chằm kia chương chuyển trường biểu, lâm vào xấu hổ trầm mặc. Này không chỉ có riêng là một chương biểu, vẫn là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Xem ra Phạn Già La bối cảnh chi cường ngạnh viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Tống Duệ nhất nhất lục xem bảng biểu, xác nhận nên thiêm tự, nên cái chương đều đã đủ. Lúc này mới cười hướng chủ nhiệm lớp lão sư nói lời cảm tạ. Phạn Già La toàn bộ hành trình đều nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn, không cắm một câu miệng. Ngoan ngoãn đến giống cái học sinh tiểu học, hắn có thể dễ dàng hiểu rõ nhân tâm, lại căn bản không biết làm sao bây giờ lý này đó phức tạp thủ tục. Ở một chỗ xử lý còn không được, đến ở trong trường học bao quanh mà chuyển, tìm cái này tìm cái kia, xong rồi còn phải quay đầu lại tới tìm cái này, thiếu chút nữa không đem hắn đầu mê đi. Hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng dò hỏi, đều làm tốt đi. Thấy hắn lộ ra giải phóng cùng may mắn hai mắt, Tống Duệ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đều làm tốt, ngươi ngày mai lấy thượng này phân văn kiện đưa Hứa Nghệ Dương đi Khổng Phủ trường học đưa tin. Tống Duệ biết rõ hắn thực kháng cự, lại vẫn là đem thật dày một sấp văn kiện nhét vào hắn trong lòng ngực. Phạn Già La thật cẩn thận hỏi, đưa tin thời điểm trực tiếp đem Dương Dương đưa đến trường học cửa là đến nơi đi. Tống Duệ lấy quyền để môi liên tiếp ho khan, xin lỗi, hắn mau không nín được, không, ngươi đến dẫn hắn đi giáo vụ chỗ đăng ký, có lẽ còn phải đi phòng hiệu trưởng gặp một lần hiệu trưởng, hiểu biết một chút nội quy trường học gì đó, xong rồi lại đi khu dạy học tìm chủ nhiệm lớp, bên kia còn có một ít thủ tục muốn làm mà đi. Tống Duệ một bên nói chuyện một bên đi ra ngoài. Làm bộ chính mình không chú ý tới thanh niên rối rắm biểu tình. Nguyên lai người này cũng sẽ sợ hãi, sợ phiền toái, sợ rườm rà trình tự, sợ cùng người không ngừng mà vì một kiện nguyên bản sự tình đơn giản làm phức tạp giao lưu. 1, 2, 3, Tống Duệ ở trong lòng mặc số, chỉ đếm tam hạ, Phạn Già La liền chủ động cầm hắn cánh tay, khẩn cầu nói, Tống tiến sĩ. Ngày mai ngươi có thể lại bồi ta đi Khổng Phủ trường học đi một chuyến sao? Thật sự phiền toái ngươi, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn trắng nõn, đáp đặt ở chính mình cánh tay thượng, ẩn ẩn mạo hiểm mấy cái xanh nhạt mạch máu, lại mỹ đến giống tác phẩm nghệ thuật tay, nhấp môi cười, đương nhiên có thể, vui vì ngươi cống hiến sức lực, không cần cảm tạ ta. Giúp bằng hữu một chút tiểu vội là hẳn là, huống hồ hắn đã đạt được tốt nhất cảm tạ. Đó chính là người này chủ động tới gần cùng ỉ lại. Đi thôi, về nhà đi xem Dương Dương, hắn tự nhiên mà vậy mà vòng lấy thanh niên bả vai. Đồ ở cửa các gia trưởng vội vàng nhường đường, một câu mạo muội nói cũng không dám nói. Mạc Thái Thái chú ý tới Tống Duệ tầm mắt, lập tức đem trong tay liên danh tin tàng đến sau lưng. Căn bản không dám lấy ra tới diễu võ Dương Oai, Ôn Quế Vân cho tới bây giờ còn sờ không rõ đầu óc. Không khỏi kéo kéo Mạc Thái Thái ống tay áo. Mạc Thái Thái quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong mắt là nồng đậm khinh miệt cùng trào phúng. Liên Khổng Phủ trường học ý nghĩa cái gì cũng không biết. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi. Không kiến thức, giờ này khắc này. Ôn Quế Vân rõ ràng nhận thấy được chính mình bị những người này xem thường. Nhưng nàng lại hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Nhưng mà nàng thực mau liền không có công phu đi tự hỏi chuyện này. Bởi vì Phạn Già La cùng nàng gặp thoáng qua khi bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn 2 giây. Lược gật đầu một cái. Thỉnh nén bi thương, cái gì nén bi thương? Hắn đang nói cái gì nha? Ôn Quế Vân đầu óc nổ tung một mảnh vù vù, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web.